Chương 305, bước ra nhiệt huyết của bọn họ. Đoạn Hoành, ngươi là tổng giáo đầu, phụ trách cái này 10 vạn người hàng ngày thao luyện. Vệ Cương, các ngươi 100 người phân biệt lĩnh quân 1.000 ở, trừ mỗi ngày huấn luyện thường ngày bên ngoài, còn muốn tiến hành đối chiến huấn luyện. Khương Ly cũng không hiểu làm sao luyện binh, cho nên liền đem những việc này, giao cho người chuyên nghiệp. Thế nhưng, nàng biết rõ, trên chiến trường, muốn đại hoạch toàn thắng, chủ yếu nhất vẫn là trong lòng cái kia cố nhiệt huyết. Nghĩ biện pháp, bước ra trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Khương Ly trầm giọng no ý Đoạn Hoành cùng Vệ Cương nghe được Khương Ly lời nói này, trong lòng biết nàng lần này là cực kỳ nghiêm túc. Khương Ly quẳng xuống nói về sau, liền lập tức thiên chúng doanh, trở về chính mình tại thiên chúng doanh phụ cận phủ đệ. Đoạn Hoành cùng Vệ Cương đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng rời đi, trong lòng đều nổi lên một loại nghi hoặc. Tựa hồ Khương Ly có chút không giống. Trước kia Khương Ly là lười biếng ba khí, tùy tính cuồng vọng. Có một loại không sợ trời, không sợ đất bộ dạng. Nhưng bây giờ, Khương Ly còn là Khương Ly, thế nhưng là, cho người ta cảm giác nhưng biến đến lạnh lẽo rất nhiều, trên mặt biểu lộ đã không còn lười biếng, mà là một loại sơ xác tiêu điều rét lạnh. Ngươi theo tùy tùng tại tướng quân bên người, nhưng có phát hiện cái gì khác biệt? Đoạn Hoành hỏi Vệ Cương. Vệ Cương nghi hoặc lắc đầu, phía trước, tướng quân cũng còn tốt tốt. Phảng phất là lần này thấy quốc chủ về sau, nàng liền biến đến có chút không dễ thân cận. Đoạn Hoành con mắt chợt khẽ hiện một cái, không tiếp tục truy vấn. Dựa theo tướng quân nói tới làm. Cái này trong lòng nhiệt huyết, muốn thế nào mới có thể bước đi ra? Vệ Cương khó xử nhìn về phía Đoạn Hoành. Thiên chúng doanh xa suốt tinh thần đã lâu, như thế nào một sớm một chiều liền có thể tỉnh lại? Đoạn Hoành QNZ cao mày nói, tại không có biện pháp tốt phía trước hết dựa theo tướng quân phân phó làm. Vệ Cương gật đầu. Khương Ly trở về thiên chúng doanh 3 ngày, đều tại phủ đệ mình bên trong, vứt bỏ hết thể tục vụ, làm bạn tại Lạc Thanh bên người. Có nàng làm bạn, Lạc Thanh tình huống có chuyển biến tốt đẹp, dần dần theo cái kia một đoạn nghĩ lại mà kinh trong trí nhớ thoát ly. Chỉ là Triển Diệu cùng Tu Thần hai người bọn họ, đồng thời trở thành Khương Ly cùng Lạc Thanh trong lòng không thể chạm đến vết sẹo. Sợ rằng, chỉ có dùng bạch mã máu tế điện về sau, các nàng mới có thể đem đạo này vết sẹo vớt lên. 3 ngày sau đó, Khương Ly lại xuất hiện tại thiên chúng doanh bên trong, đầu tiên là thấy Đoạn Hoành. 3 ngày này làm sao? Khương Ly hỏi hướng Đoạn Hoành. Đoạn Hoành nhíu mày lắc đầu, cái này 10 vạn người, còn là như dĩ vãng như vậy, tu luyện qua loa lười nhác. Cho dù là đối chọi tác chiến, cũng đều là giống như chơi đùa, không có dụng tâm. Kết quả như vậy, hiển nhiên không phải Khương Ly vui lòng nhìn thấy. Đem người đều triệu tập lại, tại võ đài tập hợp, ta muốn đích thân đi xem một chút, những thế gia tử đệ này, đến cùng có bao nhiêu khó đối phó. Khương Ly đứng dậy, trên mặt mê hồn đường cong, biến đến có mấy phần cương nghị. Trên giáo trường, 10 vạn binh chúng xếp hàng mà chiến, đen nghịt một đám người lớn, cơ hồ đứng đầy toàn bộ võ đài. Người, là đến. Thế nhưng là, từng cái hưu khí vô lực đứng, ánh mắt còn tại nhàm chán bốn phía nhìn loạn. Vệ Cương đám người, đứng tại điểm tướng đài phía trước, nhìn thấy thủ hạ của mình binh, tựa hồ có chút minh bạch, vì sao lúc trước mặt khác quân doanh người, khinh thường bọn họ thiên chúng doanh. Làm Khương Ly mặc tướng quân áo giáp đứng tại trên điểm tướng đài thơ y điếm, cái này 10 vạn người vẫn không có nửa điểm cải biến. Khương Ly sắc bén ánh mắt, từ trên người bọn họ đảo qua, đem bọn hắn biểu lộ, đều xem tại tầm mắt. Nàng không có đi hốn nắn bọn họ thế đứng, mà là nói thẳng, bắt đầu từ hôm nay, đối chọi huấn luyện bên trong vũ khí, đều đổi thành thật. Huấn luyện bên trong, cho phép tử thương. Vanh Khương Ly lời vừa nói ra, 10 vạn đại quân bên trong lập tức truyền ra khiếp sợ tiếng nghị luận. Cho phép tử thương cái này chẳng phải là nói, nếu là bọn họ không chăm chú, vậy coi như là bị người giết chết, cũng là chết vô ích. Đại tướng quân có gì quyền lợi sửa đổi cái này lệnh trong đám người, lập tức có người đưa ra không phục. Khương Ly nhếch miệng lên, ánh mắt chuẩn xác không sai khóa chặt mở miệng người, chờ ngươi lên làm đại tướng quân thời điểm, có thể lại đem cái này lệnh đổi lại tới. Người kia bị Khương Ly một nghẹn, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trong tu luyện, nếu có tổn thương, đại tướng quân làm sao hướng phong soái bàn giao, làm sao hướng người nhà của chúng ta bàn giao? Lại có người không cam lòng hỏi. Cái này, dù sao cũng là tính mệnh du quan sự tình. Nhưng, điểm này, Khương Ly QNZ đã sớm nghĩ kỹ đối đáp. Bàn giao vì sao muốn bàn giao người nhà của các ngươi, đem các ngươi đưa vào quân doanh, nên sớm có cái này chuẩn bị. Mà phong soái Lao soái chinh chiến cả đời, như thế nào không biết chiến trường phía trên, sinh tử nghe theo mệnh trời đạo lý có gì có thể bàn giao có thế cái này dù sao không phải chiến trường đây chỉ là huấn luyện có gì khác biệt các ngươi huấn luyện, không phải liền là vì ra chiến trường sao còn là các ngươi cảm thấy, liền lấy các ngươi hiện tại huấn luyện, lên chiến trường về sau, có thể còn sống trở về Khương Ly liên tiếp hỏi. 10 vạn người bên trong, mặc dù yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn là đối Khương Ly quyết định, trong lòng cảm thấy không phục. Khương Ly chậm rãi nói, ta vô luận người nhà của các ngươi là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, mới đem các ngươi đưa đến cái này. Ta QNZ không quản, các ngươi là vì cái gì, bị mặt khác quân doanh từ bỏ, đi tới cái này. Ta chỉ biết là, cho dù là tại cái này bị ngoại nhân gọi là kiểu binh doanh thiên chúng doanh bên trong, ta cũng muốn tại chiến trường chém giết, nhiệt huyết một lần chẳng lẽ, các ngươi liền tự cam đoạ lạc. Tại cái này thiên chúng doanh bên trong ngồi ăn rồi chờ chết xem bọn hắn Khương Ly chỉ hướng Vệ Cương đám người. Mấy năm trước, bọn họ cùng các ngươi, đều là cái này thiên chúng doanh bên trong phổ thông quân sĩ. Mà bây giờ đâu bọn họ tại thần quốc mạnh nhất thiên long doanh bên trong, thu hoạch được quân công, giết địch vô số, trở thành tướng lĩnh. Mà các ngươi, nhưng vẫn chỉ là quân sĩ. Cứ như vậy, các ngươi cũng không cảm thấy ngại xương chính mình là con em thế ra các ngươi từng cái không nghĩ làm sao dựa vào chính mình thành lập công vân, nhưng cả ngày nghĩ đến làm sao dựa vào tổ ấm che chở, phí thời gian sống qua ngày. Các ngươi nhưng có nghĩ tới, các ngươi tổ ấm, có khả năng thay các ngươi che gió che mưa đến khi nào lại có bao giờ nghĩ tới, làm tiêu hao hết những này tổ ấm che chở, các ngươi hậu thế, lại nên tìm ai đi che chở những cái kia bị từ bỏ. Bị đào thải đi tới nơi này, chẳng lẽ liền không muốn ngăn nắp đứng tại các ngươi nguyên thuộc quân doanh phía trước, kiêu ngạo nói với bọn hắn, ban đầu là bọn họ nhi nở nhờ mờ, mới bỏ lỡ các ngươi sao Khương Ly, trực tiếp đâm chúng cái này 10 vạn. Người tâm tư, loại kia ngơ ngơ ngác ngác cảm giác, bị nàng hung hăng xé nát. Đúng a bọn họ trời sinh xuất thân liền so người khác cao, chẳng lẽ, còn muốn bị khinh thường hay là nói. Bọn họ trời sinh liền so người khác chênh lệch liền nên nhận rêu cả người, đều là từ lòng xấu hổ. Các ngươi không muốn bị người khinh thường, không muốn sống uổng phí một lần, cũng chỉ có thể bắt lấy cơ hội lần này, thật tốt chứng minh chính mình, không cần bất luận kẻ nào chênh lệch chúng ta thiên chúng doanh, không cần mặt khác doanh chênh lệch Phật tranh một nén hương, người tranh một khẩu khí. Cùng trong bóng tối, âm dương quái khí ghen tị ghen ghét, còn không bằng đường đường chính chính cố gắng một chút. Ta chúng ta được không?